Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, trở về ác mộng. Sâu hải ma quyên, mang theo vương miện cựu vương cưỡi rút cự quái đã tới nơi này. Ở nơi này cái địa phương, hắn nhìn tận mắt tổ phụ Di Sơ Vương chết bởi vương quyền thất lạc chiến đấu, nguồn gốc từ Thái Dương chi hoa lực lượng đem đời thứ hai trí tuệ chi vương thôn phệ. Hắn là bao nhiêu cường đại, như vậy hoàng mỹ. Hắn là Redlichia vương nhất yêu quý dòng dõi, hắn là khởi nguyên chi địa người phát hiện, là sử thi thần thoại nhân vật chính. Cuối cùng, vẫn như cũ không chống đỡ nổi vận mệnh lực lượng. Mà giờ khắc này làm hắn tôn tử cùng vương vị người thừa kế bản thân. Lại đến đây hướng những cái kia tội nhân mượn lực lượng. Iali trên mặt đột nhiên lộ ra sỉ nhục biểu lộ, hắn thậm chí muốn quay người rời đi. Nhưng là nghĩ tới những cái kia phản bội hắn người, những cái kia phản bội Di Sơ gia tộc người, xoay người bộ pháp lập tức đình chỉ. Ánh mắt của hắn từ do dự, một chút xíu trở nên vô cùng kiên định. Di Sơ vương, ta không muốn làm như thế. Nhưng là không làm như vậy, ta liền muốn mất đi hết thảy, Di Sơ gia tộc vậy sẽ mất đi hết thảy. Ta không cam tâm. Ta muốn để những cái kia phản kháng vương chi ý chí người trả giá đắt. Để những cái kia có can đảm ngấp nghé cùng đánh cắp Di Sơ gia tộc vương vị người biết. Chúng ta mới là sinh sai chủ nhân. Ô ô. Rút cự quái phát ra thê lương rít. Sau đó ầm ầm nhào vào trong nước, hướng phía bóng tối không đáy thâm uyên rơi xuống mà đi. Tội dân a, nghe theo ta kêu gọi, tới gặp ta đi. Ta đem các ngươi chưa từng chỉ ma uyên bên trong phóng thích, cho các ngươi đã từng mất đi trí tuệ. Các ngươi bị ta ước thúc, vậy sẽ vì ta mà chiến. Trí tuệ quyền năng ý niệm xuyên thấu biển sâu, quanh quẩn tại biến cả chỗ sâu, truyền vào những cái kia có thể nghe tới lời nói sinh mệnh trong ốc. Ao ao ao. Cho dù là đáy biển, vẫn như cũ có thể ngầm trộm nghe đến triều tịch âm thanh. Ục ục. Sau đó đột nhiên dày đặc bọt khí từ phía dưới toát ra, lướt qua rút cự quái cùng Iali vương bên người. Bọt khí qua đi. Rậm rạp chằng chịt quái vật từ sâu hải ma uyên bên trong sông ra. Đã từng bị Di Sơ vương khu trục về thâm uyên tội dân, lại một lần nữa xuất hiện. Quái vật vần quanh tại Iali bên người, lại sợ hãi rút cự quái lực lượng không dám lên trước. Tội dân nhóm đối với cái này loại ngày xưa đồ sát bọn họ thần thoại quái vật sợ hãi không có chút nào che giấu toát ra đến, kia sợ hãi cùng tử vong ký ức vậy đồng thời thật sâu khắc vào huyết mạch của bọn họ bên trong. Chói tai vạch phá sóng nước âm thanh xuất hiện, kéo dài trăm mét xúc tu cuốn lên dẫn đầu một người cao lớn tội dân, kéo đến Iali vương trước mặt. Iali vương vươn tay, đặt tại đối phương trên đầu. Quyền năng ban ân. Vương tộc bí truyền thần thuật lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này đối tượng lại là tội dân. Xuất thân từ Di Sơ gia tộc hắn, trời sinh quyền năng người bản thân hắn liền huyết mạch nồng hậu dày đặc, giờ phút này phân đi ra một chút cũng không tổn thương trở ngại. Điểm này mỏng manh huyết mạch ngay cả trí tuệ quyền năng đều không thể kích phát, nhưng là đối với cái này chút tội dân cũng không một dạng. Trí tuệ huyết mạch lại trở về trên người của bọn hắn. Dù là bởi vì thần một câu kia, rất ồn ào, ngậm miệng. Bọn hắn vẫn như cũ vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là bọn hắn lại lần nữa từ côn trùng, quyết loại, cá bình thường si ngu chi vật đi ra ngoài, biến thành có trí khôn nhất tộc. Mà lại một lần nữa có trí tuệ cùng ngôn ngữ bọn hắn, còn có thể thông qua trên đầu xúc tu tiến hành giao lưu. Một con lại một con cao lớn quái vật leo lên rút cự quái bên trên, phủ phục tại Iali dưới chân, hướng hắn bày tỏ thần phục. Ha ha ha ha. Ta nói qua, ta còn không có bại. Iali vốn là không gượng dậy nổi toàn bộ quét ngang. Trong mắt toàn bộ đều là cừu hận cùng phẫn nộ. Giết nữ nhân kia, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải giết hắn. Đó là của ta vương quốc, là Di Sơ gia tộc vương tọa. Bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế ta ngồi ở chỗ đó. Thần hàng chi thành. Một người đứng tại trên bệ đá, tại chỗ cao hướng phía dưới la lên. Chúng ta đều là từ thần ban cho chi địa đi ra tam diệp người, tổ tiên của chúng ta đều đã từng ở tại thần linh quốc gia, ngước nhìn thần linh điện đường phát ra lời thề. Sinh mệnh ban đầu, chúng ta bản đều như thế. Chúng ta đều là thần phù hộ hài tử. Hắn khàn cả giọng, duỗi ra mình tay. Di Sơ Vương bởi vì mạo phạm thần minh vứt bỏ thần ân ban cho vương quyền cùng vương miện, là của hắn hung ác để thần linh giáng xuống thần phạt, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là tự do, chúng ta cũng là con dân của thần. Thô giảng dưới bệ đá, đám người dày đặc vần quanh. Trên đài cao người lời nói lấy được vô số người đáp lại, bọn hắn kích động đi theo đối phương vươn tay cánh tay hô to. Những người này có là xuất thân đê tiện bình dân, có là nô lệ, có là công tượng. Nhưng là bọn hắn còn có cùng nhau thống nhất thân phận, tinh chi nữ vương người sùng bái. Đi theo cùng sùng bái tinh người trải rộng thần hàng chi thành, có người sùng bái nữ vương mị lực cá nhân, có người thì là bởi vì nàng muốn sửa chữa pháp điển, có người thì là bởi vì nàng nhân từ. Sửa chữa pháp điển, phóng thích nô lệ. Trong đám người đương nhiên cũng không ít người phản đối, bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí kêu gọi thành bên trong vệ binh tới bắt xua tan những người này. Nói bậy. Ngươi ở đây nói bậy. Các ngươi là khinh nhận thần minh tội nhân, là tội nhân hậu duệ. Đẩy nhưỡng, đánh lộn. Loạn thành một đống. Xa xa trong hẻm nhỏ, mấy cái quý tộc nhìn qua tràn diện này. Đến lúc rồi. Tinh chi nữ vương tọa bên dưới ba con rút cự quái, một con tại thiên không thần điện từ hầu thần tế ti chấp chưởng, một cái khác người chấp chưởng đã đáp ứng rồi điều kiện của chúng ta. Cái kia bạo quân sau khi trở về, chúng ta. Ân. Nên làm cái gì? Hắn trở lại rồi lại có thể thế nào? Còn tưởng là Di Sơ Vương chấp chưởng trí tuệ vương quyền thời điểm sao? Trí tuệ vương quyền đã thất lạc, Di Sơ gia tộc vinh quang cũng không phục lúc trước. Một người có thể có được nhiều mặt trúc cự quái, nhưng lại không cách nào khống chế nhiều mặt trúc cự quái, ngày bình thường có thể tinh chuẩn một con trúc cự quái chiến đấu đã không dễ dàng. Nhất là làm cần trấn thủ khác biệt lãnh địa thời điểm, có lúc còn cần đem quyền năng phân tán ra ngoài. Trong đêm, trên mặt biển rậm rạp chằng chịt quái vật bò ra tới, hướng phía thần hàng chi thành tới gần. Bọn hắn mặc dù không có hai chân, cũng không thể thời gian dài tại mặt đất dừng lại. Nhưng là kia như là tôm hùm một dạng cường tráng chi dưới có thể đứng ở trên mặt đất, hai tay không chỉ có thể bò, quơ múa vẫn như cũ có cường đại lực sát thương. Âm âm. Một con cự quái từ trung ương trong hồ nước chui ra, phát ra gào thét. Sóng lớn dọc theo trung tâm nhấc lên, tại phụ cận bên dưới nổi lên một trận mưa lớn. Vậy đồng thời thức tỉnh tòa thành thị này. Từ trong vương cung lập tức truyền ra một thanh âm. Tinh chi nữ vương tại nguy cơ bộc phát một nháy mắt cực nhanh phản ứng lại. Ngăn trở nó. Tinh trúc cự quái chặn lại rồi đối phương, cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Hai cái kinh khủng quái vật tại thành phố trong hồ nước triển khai kịch liệt giao chiến, sau đó một chút xíu chui vào đáy biển, đại địa chấn động oanh minh, không ít tới gần trung ương hồ nước kiến trúc ầm vang sụp đổ. Mà ở thần hàng chi thành bên ngoài trong bóng tối. Kinh khủng quái vật không ngừng tới gần, hướng phía tòa thành này công kích tới. Bọn chúng cường tráng phần đuôi nhảy lên một cái có thể trực tiếp nhảy lên cao mấy mét đầu tường. Thần hàng chi thành người thủ vệ lập tức hoảng rồi, bọn chúng nhận ra loại này quái vật. Là tội dân A. Ngăn trở bọn hắn. Ngăn trở bọn hắn, đem bọn hắn đuổi xuống, không thể để cho bọn hắn xông vào thành. Ngày xưa Di Sơ Vương đào móc mương nước, nối thẳng đáy biển hồ nước. Bây giờ trở thành bọn hắn công kích thần tướng chi thành lô cốt đầu cầu, Iali một chút xíu đi lên bờ biển, nhìn xem tòa này quen thuộc vương đô. Xin sai. Chủ nhân của ngươi trở về. Chương 52, ràng buộc cùng tự do. Tội dân đều nhịp trận hình không ngừng hướng thần tứ chi thành khởi xướng xung kích, sở hữu quái vật an tĩnh không phát ra một thanh âm nào. Càng không có bất luận cái gì la lên. Nhưng là loại kia ẩn giấu ở yên tĩnh phía sau khủng bố cùng kiềm chế, nhưng còn xa thắng phát ra âm thanh gầm thét. Đến như trên tường thành, thủ thành binh sĩ thanh âm liên tiếp. Giết! Giết chết bọn hắn! Nhanh, ta bên này thủ không được. Đem tảng đá ném xuống, đập chết những này thần vứt bỏ tội nhân. Dự bị vệ đội đâu? Dự bị vệ đội đi nơi nào? Tế tự đại nhân! Tế tự đại nhân ở chỗ nào? Một đêm qua tận. Trên tường thành bên dưới đều là thi thể, thậm chí tường thành còn có một sừng trung sụp. Ở đây triển khai tàn khốc nhất chém giết, đổ sụp trong khe hở chồng chất đầy thi hài. Nhưng là thần hàng chi thành xem như giữ được. Iali Vương không để cho rút cự quái trực tiếp xông vào thần hàng chi thành trắng trợn tàn sát, chỉ là muốn ngăn chặn tinh trên tay con kia rút cự quái, dù sao hắn thấy, đây là thuộc về hắn đô thành. Huống chi trên tay hắn có hơn vạn tội dân, đủ để công phá không có rút cự quái hiệp trợ thủ vệ thần hàng chi thành. Song phương ở trên trời sáng mười phần, không hẹn mà cùng dừng tay. Tội dân nhóm lui về trong biển rộng liếm láp lấy vết thương, chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Thần hàng chi thành cũng liền bận biểu tu sửa lấy thành trì, đồng thời kiểm kê thương binh người chết, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Iali Vương đang đợi nghỉ ngơi qua đi, tội dân nhóm một lần hành động đánh bại thủ vệ phá thành mà vào. Mà Tinh thì chờ đợi viện binh, tại hôm qua tội dân nhóm đánh tới thời điểm, nàng liền thông qua đặc thù con đường truyền tin, chỉ là rút cự quái nhanh nhất nói hôm nay liền có thể đuổi tới. Là Iali Vương. Có người thấy được hắn, là cái kia bạo quân trở lại rồi. Có tổn thương binh đến đây báo cáo, nói rõ mình ở trên tường thành thấy tình huống. Tinh đã có suy đoán, ta biết rồi. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hôm nay viện binh liền sẽ đến, mấy người lính dẫn một đám người tới, áp ở cung điện phía dưới. Nữ vương. Những người này muốn tập kích cửa thành, bị chúng ta bắt được. Lúc trước thiên không thành chính là trong chăn bộ phản đồ mở ra, Tinh làm sao có thể không phòng bị. Nàng đi xuống cầu thang, nhìn xem bọn hắn. Các ngươi chính là như vậy trung với các ngươi dân lên lời thề vương sao? Quỳ trên mặt đất quý tộc lại nói, ngươi mới không phải chúng ta vương. Ngươi là những cái kia dân đen vương. Tinh không có sinh khí, nàng không phải lần đầu tiên nghe những lời này, kia lúc trước các ngươi tuyên thề là cái gì? Ngay trước thần hứa lời hứa chỉ là một câu không nói sao? Nàng không có chờ đáp lời, hoặc là nói lúc này tranh luận cùng giải thích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tinh chi nữ vương dùng quyền trượng đối hướng về phía bọn hắn, đem người tiếp nhận tử vong thẩm phán, cho các ngươi tội cùng ác trả giá đắt. Bọn hắn bị mang xuống dưới, những người này vừa mới ráng chống đỡ lên ngạo khí nháy mắt không có, sụi lơ thành một đoàn. Nhưng mà... Tinh một mực chờ đợi viện binh cùng tam đại vương quyền huyết duệ gia tộc tất cả cũng không có đến, đợi đến ngược lại là thiên không thần điện cùng thần bộc chi thành bị chiếm cứ tinh giữ. Tam đại vương quyền huyết duệ gia tộc phản bội nàng, thật giống như đã từng phản bội Iali vương đồng dạng. Thiên không thần điện không có. Tinh cảm giác thân thể rung lên, nàng đây là lần thứ hai mất đi thiên không thần điện. Sa mô gia tộc đâu? Nàng liền vội hỏi nổi lên minh hữu của mình. Sa mô lãnh chúa bị giết, bây giờ là mới lãnh chúa. Tính sứ trả lời. Tinh nghe tới nàng trọng yếu nhất vậy trung thành nhất đồng bạn chết rồi. Một nháy mắt thân hình lay động, trợ giúp cung điện cây cột mới đứng vững. Phản bội. Lại là phản bội. Redlichia vương dòng dõi, rời đi thần ban cho nhạc viên về sau liền đều được như vậy sao? Bọn hắn muốn để Iali giết chết ta, sau đó cướp đoạt sinh sai chi vương bảo tọa. Tinh bình tĩnh lại, nàng biết mình muốn bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hơn vạn tội dân lần lượt đánh lên tường thành, người thủ vệ cuối cùng ngăn cản không nổi. Thành phá, bọn quái vật nối đuôi nhau mà vào. Đã từng vương mang theo ngày xưa thần vứt bỏ dân đánh vào tòa này tên là thần giáng chi địa phù hộ chỗ. Trong vương cung hỗn loạn tưng bừng, bại lui vương đình vệ sĩ bảo vệ nữ vương hướng phía bờ biển một bên khác cửa thành rút lui. Nữ vương. Đi mau. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều tinh nàng đặc xá nô lệ, ủng hộ nàng tầng dưới chót bình dân đi theo tinh cùng nhau từ lúc mở cửa thành chạy đi. Bọn hắn biết rõ lưu lại đi không có khả năng có cái gì tốt hạ trang. Như là cùng thú bình thường tội dân vượt qua tường thành, xuyên qua cửa thành thông đạo. Iali vương đạp ở rút cự quái trên đỉnh đầu, bước vào thần hàng chi thành. Đứng tại chỗ cao hắn lập tức thấy được phương xa rút lui thoát đi đội ngũ. Trong đó mang theo vương miệng tay cầm quyền trượng tinh là như thế dễ thấy. Mà tinh vậy cảm nhận được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại. Bốn mắt đối mặt. Iali vương cao cao tại thượng, ánh mắt băng lãnh mà kiệt ngạo. Màn này là như thế quen thuộc. Tinh trong đầu hiện ra phụ thân bị Iali vương giết chết hình tượng, ngay lúc đó Iali vương chính là cái này ánh mắt. Cái kia bị nàng tự tay đánh bại ác mộng, lại trở lại rồi. Lửa giận trong lòng ngực cùng hận ý xông lên đầu, Iali vương. Iali cũng cùng nàng bình thường, sai ơn gia tộc Tinh. Ta đã từng nói qua với ngươi, chân chính vương giả tuyệt đối sẽ không mềm yếu. Dù là thất bại vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại. Bất quá! Lần này ta sẽ không cho ngươi ngóc đầu trở lại cơ hội. Vành đai hành tinh lấy nô lệ cùng đại lượng bình dân cùng trung thành với thị vệ của mình rời đi, mà những đại thần kia cùng các quý tộc thì đi nghênh đón ngày xưa vương giả trở về. Thật giống như đã từng nghênh đón tinh chi nữ vương đồng dạng. Thần ban cho chi địa. Kim tự tháp bên dưới thần điện nở rộ trong biển hoa, một đóa lớn nhất thái dương chi chén chống ra một mảnh mộng ảo bọc khí, mộng yêu tinh vẫy vùng ở trong giấc mộng, phát ra như là nói mê bình thường xì xào bàn tán. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ mộng cảnh chúa tể Paolo nghe được tinh thanh âm. Paolo, chúng ta liên thủ đuổi đi cái kia bạo quân lại trở lại rồi. Đáng tiếc. Ta không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy, ta cũng không có trong tưởng tượng kiên cường. Ta nhìn thấy hắn một nháy mắt, cảm giác đầu tiên vậy mà không phải cừu hận, mà là sợ hãi. Ta. Thua. Mộng cảnh trong ảo giác hắn thấy được thất thủ thành thị, cuồng loạn quái vật, chém giết kêu rên sinh sai con dân. Paolo mở mắt. Màu vàng thái dương chi chén thu hồi, hoa chén rơi xuống mà xuống, biến thành một người mặc kim sắc áo khoác thân ảnh. Paolo hắn lo lắng nổi lên thần linh điện đường, nhào vào điện đường trung ương. Thần. Ta muốn lại một lần nữa rời đi thần ban cho chi địa. Doãn thần giống như đã sớm đoán được một màn này, hắn sớm đã xem thấu Paolo nội tâm cùng lựa chọn. Ngươi bỏ được từ bỏ tự do của ngươi sao? Paolo gật đầu, mấy năm này bên trong, ta đại khái hiểu một chút. Vậy hiểu được lúc trước thần ngài nói câu nói kia ý tứ. Mất đi cùng đạt được là tương hỗ, người không ngừng già đi, nhưng là tại mất đi thanh xuân cùng năm tháng đồng thời cũng sẽ thu hoạch được kinh nghiệm cùng trí tuệ. Muốn trưởng thành. Liền sẽ mất đi đã từng hồn nhiên ngây thơ, bởi vì lấy được cha mẹ yêu, liền cũng sẽ nhận yêu ước thúc. Người thu được đồng bạn, liền có ràng buộc, cũng không lại tự do. Bởi vì, tự do là cô độc. Paolo nhìn xem thần, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn đã từng khuôn mặt tươi cười là thiên chân vô tà, như là ngày mùa hè kiêu dương bình thường. Mà bây giờ, lại càng giống vào đông nắng ấm. Khiến người ta cảm thấy ấm áp, cũng càng thêm thân thiết. Ta sợ hãi không tự do, nhưng là sợ hơn cô độc. Ta. Muốn cùng tinh cùng một chỗ. Paolo rời đi thần ban cho chi địa, thần không hỏi hắn lúc nào trở về. Hắn biết rõ đến nên trở về tới thời điểm, lang thang ở bên ngoài hài tử tự nhiên sẽ trở về. Lần thứ nhất rời đi thời điểm, Paolo là mê man mà mong đợi. Lần này rời đi, hắn là kiên định mà tự tin. Hắn biết mình muốn cái gì, cũng biết bản thân nên đi làm cái gì. Chương 53, ngươi làm tốt đứng chết chuẩn bị sao? Quái thạch chập trùng mang hoang chi địa, từng tòa quái trạng cự thạch như là móng nhọn lợi nhận kéo dài hướng lên bầu trời. Tinh một đường đào vong bôn ba tới, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người. Mà ở mảnh này như là bụi lâm nhất giống như quái thạch hoang mạc bên ngoài. Iali vương chính xuất lĩnh lấy mấy ngàn đầu nhập binh lính của hắn đưa nàng vây ở nơi này, ngay tại khắp nơi lục soát tung tích của nàng. Cựu vương cùng hắn nói một dạng, hắn sẽ không cho tinh bất cứ cơ hội nào. Tinh không có cách nào chạy càng xa. Rời đi bờ biển thành thị. Rời đi ngư trường, rời đi nước cùng hải dương. Thế giới này không có cái khác dung nạp tam diệp người sinh tồn địa phương. Thế giới này nguyên bản cũng không thuộc về tam diệp người, là thần chỉ dẫn quê hương cùng ban cho đồ ăn, để bọn hắn có thể nghỉ lại ở nơi này man hoang thế giới. Bao nhiêu hoang vu thế giới a? Chỉ là bởi vì nhân tái vĩ lực mà trở nên đặc sắc, bởi vì thần ban ân mà có được sinh cơ. Đáng tiếc. Chúng ta cũng không hiểu được trân quý thần ân huệ. Tinh đứng tại quái thạch phía trên nhìn xem địa phương này, cảm thán nói ra lời nói này. Nhìn không ra biểu lộ, nhưng là từ lời nói cùng thở dài bên trong có thể cảm nhận được nàng uể oải. Sau lưng không ngừng có người báo lại tin tức. Thiên không thần điện đóng cửa tiếp nhận chúng ta đại môn. Sa mô gia tộc giết chúng ta phái ra sứ giả, còn muốn tìm tới vị trí của chúng ta, may mắn chúng ta không có bại lộ. Phía nam xuất hiện rút cự quái còn có Iali vương thân ảnh. Đáng tiếc, chỉ có tin tức xấu truyền đến. Tin thậm chí hướng tam đại vương quyền huyết duệ gia tộc làm ra thỏa hiệp, nguyện ý từ bỏ vương vị cùng đem quyền trượng cho đối phương, nguyện ý mang theo người theo đuổi nàng đi mở tích mới thành thị, vẫn không có người nguyện ý tiếp nhận nàng. Cái này đến cái khác tin dữ. làm cho tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, sĩ khí đại tỏa. Nhưng là làm nữ vương tinh, tại biết rồi đã không có bất kỳ đường lui nào cùng trợ lực tình huống dưới, ngược lại trở nên kiên định lên. Nàng nở nụ cười, tiếng cười hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại gia biết sao? Ta biết rõ nơi này, cũng từng tới qua nơi này. Lúc kia phụ thân của ta bị Iali vương giết chết, ta mang theo sai ân gia tộc người chạy trốn tới nơi này, sứ giả của thần Paulo còn không có trở về thần chi quốc độ. Tinh thanh âm dừng lại một chút, phảng phất nhớ lại cái gì. Nàng bây giờ lại đổ mất đi hết thảy. Chỉ bất quá lần này, không có người kia bồi sau lưng nàng. Nghe tới nữ vương nói về chuyện xưa của nàng, ở đây không ít người đứng lên, hết sức chăm chú nghe nữ vương nói chuyện. Tất cả mọi người nhập thần, nguyên bản khủng hoảng e ngại cảm xúc vậy dần dần tiêu tán không ít. Ta đương thời rất mê mang, ta không biết nên như thế nào tuyển chọn, là thần sứ Paulo nói cho ta biết hẳn là lật đổ tàn bạo Iali vương. Ta biết rõ hiện tại đại gia vẫn như cũ rất mê mang, đại gia cũng rất sợ hãi. Không có người đến giúp chúng ta, vậy chúng ta liền dựa vào chính mình. Nếu như thua, ta rồi cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Tinh trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, thật có lỗi đâu. Bởi vì ta không thành thục, đưa đến lần này thất bại. Vậy cảm ơn mọi người, vẫn như cũ đi theo ở bên cạnh ta. Một cái tiếp theo một cái người đứng lên, bọn hắn xông tới, người ủng hộ tại Tinh bên cạnh. Quỳ trên mặt đất, hô to Tinh chi nữ vương. Tinh chi nữ vương, đó cũng không phải ngài sai. Là bạo quân phản bội Di Sơ vương, phản bội thần. Hắn phóng xuất ra ma uyên bên trong quái vật, tất nhiên sẽ đụng phải thần phạt. Có người do dự một chút, to gan hỏi ra. Nữ vương, ngài hối hận không? Vì chúng ta những này dân đen. Ngài xuất thân là như thế cao quý. Vương quyền huyết duệ sai ơn gia tộc người thừa kế, phụng dưỡng thần minh tế tự. Vì chúng ta, đáng giá không? Tinh tháo xuống trên đầu vương miệng, ông vào trong ngực. Ta cũng không phải là một rất lại so đo lợi hại người, cũng không hiểu được đáng giá cùng không đáng. Tối thiểu, ta không hối hận. Bởi vì vương giả tôn quý không bởi vì cái này đỉnh vương miệng, xin sai con dân đi theo cho ta cũng không phải bởi vì này cây quyền trượng. Mà là bởi vì chúng ta ngay tại kiên trì chuyện chính xác, sợ rằng chúng ta thất bại, nhưng là cũng là thất bại tại chính xác trên đường, tương lai vẫn như cũ sẽ có người đạp trên chúng ta con đường tiến lên. Cũng chính là ta là chính xác. Các ngươi mới tôn ta là vua, mới nguyện ý đi theo ta. Đám người phấn chấn nổi lên lòng tin, đi theo Tinh một đợt lại lần nữa bắt đầu rồi rút lui. Thiên không thần điện không phải đường lui, bọn hắn liền một đợt thối lui đến chỗ xa hơn đi, ở nơi đó lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Phong dương lên đầy trời cát bụi, thân hình khổng lồ rút cự quái gánh chịu lấy Tinh tùy tùng tại trong cát tiến lên. Xa xa trong gió cát một nhóm lại một nhóm cái bóng xuất hiện, bọn hắn đạp phá bụi đất che chắn xuất hiện ở Tinh ánh mắt. Ô ô! Một cái khác rút cự quái. Phát ra thê lương kinh dị thanh âm. Kia là Iali vương, còn có hắn đại quân. Hoang vu thế giới bên trong, Tinh cùng nàng tùy tùng bị Iali vương xuất lĩnh lấy đại quân vây lại. Trốn trốn tránh tránh, cuối cùng như trước vẫn là bị Iali vương tìm tới, người có thể từ trong thất bại cuộc khởi. Nhưng là muốn lại một lần nữa đánh vỡ thất bại lại phi thường khó, bởi vì ngóc đầu trở lại địch nhân sẽ càng thêm cường đại, cũng càng thêm có chuẩn bị. Iali vương hồng lượng thanh âm truyền đến, sai ơn gia tộc Tinh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngày xưa vương giả cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại xuyên thấu bão cát rơi vào Tinh trên thân. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi đầu hàng. Bởi vì ta không thể tiếp nhận vương tộc mềm yếu, càng không muốn nhìn thấy một cái vương giả nhát gan. Dù là, chỉ là một ngụy vương. Tinh chi nữ vương. Ngươi làm xong đứng chết chuẩn bị sao? Tinh sớm có đoán trước. Nàng nhìn Iali vương không ngừng tới gần, đợi đến triệt để thấy rõ thân hình của đối phương rồi nói ra. Ta cũng tương tự sẽ không hướng một cái bạo quân cầu xin tha thứ, càng sẽ không hướng một cái giết chết phụ thân ta cừu nhân cầu xin thương xót. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể có một làm vương giả khí độ. Bỏ qua người theo đuổi của ta nhóm. Iali vương hiển nhưng không phải một cái hội thỏa hiệp người. Hắn là vương, cao cao tại thượng vương. Hắn dứt khoát cự tuyệt, không phục tùng ta người chỉ có một con đường chết. Tinh, Iali vương a, ngươi vẫn là như thế tàn bạo. Iali Vương không thèm để ý chút nào người khác nói hắn tàn bạo, hoặc là nói hắn cho rằng Vương vốn là phải như vậy. Nếu như mỗi người đều có thể trung thành tuân theo Tại Vương lời nói, ta vậy nguyện ý đem nhân từ ban ân tại bọn hắn. Đáng tiếc. Trên thế giới này có được nhiều như vậy kẻ phản nghịch, còn có không phục vương quyền giả tâm người. Đây là một trận không có bại lui chiến tranh. Song phương chú định chỉ có một phương có thể còn sống xuống dưới. Tinh chi nữ vương tùy tùng nhảy xuống cự quái trên thân khuếch tán ra đến, tại mặt khác một bên xếp trận hình tay cầm thuẫn xương, giống như là đang cùng nữ vương cùng rút cự quái bả vai chống đỡ tác chiến. Giết! Song phương cao giọng gào thét, vì chính mình lấy dũng khí. Giết Ngụy Vương! Chạm mặt tới binh sĩ giơ lên cao cao cốt thương. Vì tinh chi nữ vương mà chiến. Bày trận binh sĩ đem thuẫn xương dính liền cùng một chỗ. Nhưng là rất rõ ràng, Iali Vương một phương binh lực chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Iali Vương cùng tinh thao túng tọa hạ cự quái đối kháng. Hai người thì không ngừng quơ thần thuật lực lượng, thao túng kiếm cùng mâu hướng phía đối phương công kích. Tại ngoài mấy chục thước, thành hệ thống ném mâu thủ không ngừng thành hàng mâu xương hướng phía tinh chi nữ vương ném đi. Ném xong liền lui lại, một cái khác sắp xếp tiếp lấy hướng phía trước. Ném mâu như là nước mưa rơi xuống, cắm ở cự quái trên thân để cho sao động bất an đồng thời, cũng ở đây uy hiếp tinh chi nữ vương. Để nữ vương không thể không phân thân dùng thần thuật ngăn cản, hoặc là lách mình tránh né. Tinh bị quấy rầy rồi, tại Iali vương công kích đến dần dần trở nên quẫn bách. Chương 54, đây không phải thần ý nguyện. Iali vương thần thuật khống chế một thanh lại một thanh đoạn mâu đâm về tinh, có bị tinh kiếm bắn ra, có bị tinh tay trái quyền trượng ngăn cản xuống dưới. Nỏ mạnh hết đà. Sai ơn gia tộc tinh, ngươi chèo chống không bao lâu. Tinh kiên nghị nhìn xem Iali vương, ngươi không phải nói, vương hẳn là đứng chết sao? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ta cầu ngươi sao? Iali vương sửng sốt một chút, sau đó bộc phát ra không thể ngăn chặn cười to. Hắn ngạc nhiên nhìn xem tinh, thậm chí tiếp cận với cuồng hỉ. Hắn không thể tiếp nhận mình bị một cái mềm yếu nữ nhân đánh bại. So sánh dưới hắn hy vọng đối phương là một cái chân chính địch nhân cường đại. Ha ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Cái này. Mới là vương giả phải có ánh mắt. Iali vương ngoài miệng nói như vậy, nhưng là công kích lại không chút nào buông lỏng, ngược lại càng ngày càng lăng lệ. Càng là địch nhân cường đại, lại càng hẳn là nghiêm túc đối đãi. Hắn giang hai cánh tay, thần thuật lực lượng không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài, tọa hạ rút cự quái bị khống chế được càng thêm tinh chuẩn, trên trăm đầu xúc tu như là roi bình thường dày đặc vung vẩy. Một bên khác, một hàng ném mâu thủ lại tiến hành rồi một vòng ném mâu ném bắn. Tinh cuối cùng một cái sơ sẩy, thần thuật điều khiển mấy thanh kiếm bị đối phương rút cự quái cuốn vào ngăn chặn, mất đi một đại trọng yếu lực lượng. Bảo hộ ta. Tòa hạ rút cự quái xúc tu lập tức trở về thu, giống như một đóa hoa bao bình thường bao lấy tinh. Nhưng là rút cự quái co vào xúc tu, rõ ràng so ra kém ý niệm khống chế trường thương nhanh, trong nháy mắt này khoảng không Iali vương trường thương đã thuận khe hở đâm về phía tinh. Nhìn trước mắt không ngừng phóng đại trường thương, tinh con ngươi cấp tốc phóng đại. Trong đầu của nàng nháy mắt như là như đèn kéo quân vượt qua từng bức họa. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, người nhà, bằng hữu. Còn có cái kia mặt kim sắc áo khoác đối với mình cười thân ảnh. À, ta mất đi phụ thân, mất đi Paulo, mất đi bằng hữu, vậy mất đi vương vị. Hiện tại, cuối cùng liên tục sinh mệnh cũng muốn mất đi sao? Lúc này, một cây màu vàng dây leo từ trên trời giáng xuống bắn ra Iali vương trường thương. Phanh. Hoang mạc bầu trời. Một đạo hào quang màu vàng ống nương theo lấy thái dương rơi xuống, hướng phía tinh trượt xuống. Khi hất lên kim sắc áo khoác thần chi sứ giả theo cơn gió cùng quang tới, giáng lâm ở tinh bên người. Ta đã trở về. Tinh. Hắn giống như thay đổi không ít, nhưng là tấm kia khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ quen thuộc. Là Paulo. Tinh chi nữ vương mặc dù đang ở nội tâm ngạc nhiên kêu gọi ra Paulo danh tự. Ý niệm vẫn như cũ nhanh chóng thừa dịp cái này khoảng không ném ra trong tay quyền trượng, dùng thần thuật đem Iali vương đánh xuống rút cự quái. Iali vương lăn xuống ở đất cát bên trong, lập tức xoay người hướng phía nơi xa bỏ chạy, đồng thời lập tức mệnh lệnh bản thân rút cự quái cuốn lấy tinh rút cự quái. Paolo mộng cảnh thần thuật phát động có chút chậm, hắn phản xạ có điều kiện bình thường dùng dây leo cuốn lên Iali vương chân. Đem hắn treo ở giữa không trung. Mà đổi thành một cây dây leo như là thương nhọn bình thường đã tới Iali vương mi tâm. Nhưng lại nháy mắt im bặt mà dừng. Paolo có chút không biết làm sao, hắn mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng lại chưa từng có giết chết qua bất cứ người nào, dù là trước đó tại thần hàng chi thành xuất thủ, hắn cũng chỉ là để thành bên trong người thủ vệ tiến vào mộng đẹp, mà tránh được chính diện chiến trường. Hắn hướng tới mạo hiểm, nhưng lại chán ghét lấy chém giết. Mạo hiểm chỉ là mộng tưởng, chém giết mới là hiện thực, đó cũng là hắn lần thứ nhất phát hiện mộng tưởng và hiện thực ở giữa là như thế mâu thuẫn. Thật giống như bởi vì hướng tới bầu trời chế tạo ra máy bay, cuối cùng lại phát hiện mộng tưởng chiếu vào hiện thực, lại biến thành chiến tranh cùng tàn sát công cụ đồng dạng. Tinh rút cự quái bị đối phương cuốn lấy, thoát thân không ra. Nàng trực tiếp bỏ qua rút cự quái, từ chỗ cao nhảy xuống tới, xuyên qua Paolo bên cạnh hướng phía Iali vương đi đến. Ta tới đi. Nàng thản nhiên nói, ngươi đây không phải là giết người Tây, ngươi là đến từ thần linh quốc gia thần chi sứ giả. Sinh ra không có bất kỳ cái gì tội nghiệp thần linh yêu quý chi tử. Ta mới là sinh ra mang theo nguyên tội tam diệp người. Bị trục xuất thần ban cho nhạc viên nhất tộc. Tinh nhặt lên bản thân trước đó rơi xuống đất kiếm, bước đi kiên định. Quay đầu, tách ra mỉm cười. Buông hắn ra đi. Paolo. Ta không muốn để cho trên tay của ngươi nhiễm người khác máu, nhiễm lên giết tội. Nàng muốn trực diện sợ hãi của mình. Nàng muốn tự tay đánh bại đối phương, kết thúc mình và bạo quân Iali thù hận, kết thúc đây hết thảy bắt đầu. Một bên hai đầu cự quái tại hỗn chiến, càng nhiều binh sĩ đang chém giết lẫn nhau không thôi. Rơi xuống đất Iali vương không ngừng ho khan, hắn có chút bối rối, hắn nhìn về phía tinh cực lực quát lớn. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng như cũng muốn chơi cái gì quyết đấu. Sai ơn gia tộc tinh ngươi thật là thật quá ngu xuẩn. Tinh không có chút nào bởi vì lời nói của đối phương mà dao động. Nàng kiếm sắc bén vô cùng, tay của nàng không có chút nào run rẩy. Tự như lòng của nàng bây giờ đồng dạng. Vương bởi vì có nội tâm chuẩn tắc cùng đạo đức, mới bởi vậy được xưng là chân chính vương giả. Phàm nhân chính là bởi vì có được chấp nhất cùng tín niệm, tài năng bộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng. Nếu như không có những thứ này, nhân hòa sâu bọ khác nhau ở chỗ nào? Cùng trong biển rộng những cái kia si ngu quái vật khác nhau ở chỗ nào? Iali giơ lên cốt thương, vậy ta ngay ở chỗ này giết chết ngươi. Chứng minh chỉ có thắng lợi mới là hết thảy. Thần thuật quyết đấu, kiếm cùng thương va chạm. Hai người đại chiến tiếp lấy tiếp tục, ra sức hướng phía đối phương cua kiếm, đem mâu đâm về địch nhân. Dù là mình đầy thương tích, dù là khí lực suy kiệt. Hai vị cũ mới vương giả vẫn như cũ không chịu nhận thua, không chịu có bất kỳ mềm yếu cùng lùi bước. Cuối cùng Iali vương sức cùng lực kiệt phía dưới, bị tinh ý thức hình chiếu thần thuật quấy nhiễu tâm thần, lộ ra một chút kẽ hở. Ngay cả eo đều không thẳng lên được tinh một kiếm bắn ra đối phương mâu xương, một cái tay khác nắm chặt quyền trượng. Như là nắm chặt một cây trường mâu đâm về phía đối phương. Chết đi! Bạo quân! Tinh dùng quyền trượng đâm vào Iali lồng ngực, tự như đương thời Iali giết chết phụ thân của nàng đồng dạng. Iali vương đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, sửng sốt nửa ngày, giống như khó mà tiếp nhận bản thân kết cục. Thẳng đến tinh rút ra quyền trượng, Iali vương đô cường ngạnh nâng cao thân thể không nguyện ý đổ xuống. Huyết dịch từ trong miệng phun ra, dọc theo vỡ vụn cốt giáp chảy xuôi. Iali vương quay đầu thấy Paolo, hắn cười thảm lấy hỏi hắn. Sứ giả của thần A. Đây hết thảy đều là thần ý chí sao? Là hắn muốn trừng phạt ta đây cái không đủ thành kính vương sao? Paolo làm cho này thảm thiết một màn rung động. Hắn lắc đầu nói. Đây không phải thần ý nguyện, càng không phải là thần lựa chọn. Đây là ngươi lựa chọn của mình, cũng là của chính ta ý nguyện. Paolo nhìn xem một chút xíu suy yếu Iali vương, chậm rãi nói. Thế gian hết thảy quy về thần minh. Nhưng là thần minh lại cho chúng sinh cơ hội lựa chọn. Iali vương nghe thế trả lời, nhưng không có thể hiện ra chút nào vui vẻ, thậm chí cực độ thất lạc. Hắn tình nguyện đây hết thảy đều là thần trừng phạt, là đúng hắn sở tác sở vi chán ghét mà vứt bỏ. tối thiểu dạng này. Còn đại biểu cho thần đang chú ý bọn hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thanh âm mang theo vô tận thổn thức. Quả nhiên. Tại thần linh trong mắt, chúng ta chỉ là một bầy ti tiện côn trùng. Một đám liền nhìn đều không đáng phải xem một dạng. Hèn mọn. Vật. Dù là lại thế nào gắn gượng uy nghiêm của mình, lại thế nào cao ngạo tuyên rõ bản thân vương giả tôn quý, làm tử vong phủ xuống thời điểm, nhưng như cũ không thể không ngã vào trong bụi bặm, cùng trên đất bùn đất cuốn quýt lấy nhau. Tinh nhìn xem ngã xuống Iali, trong tay quyền trượng rơi xuống đất, giống như khí lực toàn thân đều bị hút khô bình thường. Paolo lập tức tiến lên ôm lấy Tinh, Tinh thì cười nhìn xem Paolo. Paolo, ta sao chính ta tưởng tượng, phải kiên cường đâu. Nàng cuối cùng phá tan rồi bản thân tâm ma, vậy đánh chết bản thân cả đời địch nhân lớn nhất. Chương 55, thời đại thay đổi. Màu xanh lam hồ nước, thủy tổ ngư dược xuất thủy mặt. Chân núi thôn trấn cùng ở tại động quật trong phòng bình dân cái này đến cái khác đi ra, nhìn về phía xa xa bụi mù. Chờ đến thấy rõ người tới cùng Sai Ân gia tộc mang tính tiêu chí rút cự quái về sau, tất cả mọi người trở nên sao động. Nữ vương trở lại rồi. Là nữ vương nàng trở lại rồi. Tinh chi nữ vương còn có sứ giả của thần. Đám người người ủng hộ tại ven hồ, hướng phía nơi xa phất tay reo hò. Thông hướng thần bộc chi thành đường núi trên cầu thang, một hàng lại một hàng binh sĩ quỳ trên mặt đất chờ. Ngày xưa Di Sơ Vương quyết định quy củ hôm nay đã sớm không có người tuân thủ. Còn có không ít tế tự cùng quý tộc bị áp tại thần bộc chi thành trước cửa thành, thân thể bị trói trói được rắn rắn chắc chắc. Tinh cùng Paolo đứng sóng vai, từng bước một dọc theo cầu thang leo lên. Nhìn xem nơi này quen thuộc hết thảy, nàng nhìn không được nói. Không nghĩ tới tha một vòng lớn, bây giờ lại trở lại rồi. Bước đi không ngừng, một bên cao lớn vĩ ngạn Redlicia vương pho tượng quỳ một chân trên đất, khiêm tốn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ánh mắt kia cũng vừa vặn rơi vào Tinh cùng Paolo trên thân. Paolo. Ngươi nói lúc trước Redlicia vương có hay không dự liệu được hậu duệ của hắn, chúng ta lại biến thành dạng này. Paolo suy nghĩ một chút. Hắn khẳng định hy vọng các hài tử của mình có thể so với hắn càng thêm ưu tú, hắn là một cái vương vĩ đại, nhân từ vương. Nhưng là hắn cuối cùng không phải thần, càng không có biện pháp đoán trước tương lai. Tinh đột nhiên lại nhớ lại câu kia thần chi châm ngôn, tất cả mọi người cho rằng kia là thần đối Redlicia vương cảnh cáo. Cũng thế. Thuộc về tam diệp người nguyên tội bắt đầu. Dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn. Oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Thần đã sớm thấy được hết thảy, chỉ là Redlicia vương vẫn như cũ cố chấp tin tưởng mình hài tử. Tinh có lúc đang nghĩ, nếu như lúc trước Redlicia vương tuân theo thần châm ngôn, bọn hắn không có bị trục xuất thần ban cho nhạc viên. Này sẽ là như thế nào? Có lẽ bọn hắn vẫn tại thần ban cho nhạc viên bên trong hưởng thụ lấy thần phù hộ, nhưng lại sẽ không có được tương lai. Thần A. Nguyên lai đem chúng ta trục xuất thần ban cho nhạc viên, cũng là tự cấp cho chúng ta tương lai cùng tự do sao? Tinh thu hồi thiên không thần điện. Đồng thời vậy phái người đi thu hồi thần hàng chi thành cùng mảng lớn lãnh thổ. Nàng ngồi ở thần bộc chi thành cung điện trên vương tọa, phía dưới không ít người đề nghị lập tức khai chiến, để phản bội tinh chi nữ vương tam đại vương quyền huyết duệ gia tộc nhận trừng phạt. Tinh lại lắc đầu, liền để hết thảy dừng ở đây đi. Kết thúc chiến tranh. Kết thúc vương quyền huyết duệ giữa gia tộc vì vương miện mở ra bắt đầu trận này vĩnh vô chỉ cảnh chém giết. Liền để thời gian để chứng minh ai mới là đúng. Nàng không định lại nói tiếp đánh nữa. Mặt khác tam đại gia tộc đã sớm đem chính mình lãnh địa co vào cố thủ. Bọn hắn một đời lại một đời người kinh doanh lãnh địa giống như một khối tấm sắt, không có trí tuệ vương miện bất kỳ người nào khác, muốn bọn hắn thần phục nhất định phải lại lần nữa trải nghiệm một trận lại một trận huyết chiến. Paolo nhìn xem Tinh, dạng này liền không có sinh sai. Tinh lại nói, không có chỉ là sinh sai chi vương, sinh sai vẫn tại trong lòng của tất cả mọi người vĩnh tồn. Chúng ta chính là sinh sai cũng là sở hữu tam diệp người, mà không phải một cái nào đó vị mang theo vương miện người. Có lẽ, làm trí tuệ vương miện thất lạc một khắc này bắt đầu, cũng đã quyết định giờ này khắc này. Sinh sai vương quốc phân chia thành bốn cái quốc gia, phân biệt từ tứ đại vương quyền huyết duệ gia tộc thành lập. Reslicia vương sáng lập Sinh Sai vương quốc, Di Sơ vương tìm kiếm được khởi nguyên chi địa phát dương quang đại vương triều. Bốn đời mà chết. Biến cả chỗ sâu. Một tòa bỏ hoang đáy biển cổ thành. Cổ thành trung ương nhất đứng thẳng lấy một tòa cự tháp, ngọn tháp toát ra mặt biển, khắc lấy Di Sơ chi danh. Một đám lại một đám tội dân từ biển cạn bơi về biển sâu, đến nơi này. Một lần nữa có trí tuệ tội dân rõ ràng trở nên hoàn toàn khác nhau, ban ân cho bọn hắn huyết mạch cùng trí tuệ Iali vương chết rồi. Bọn hắn vậy thoát khỏi trói buộc, mặc dù có trí không thủ lĩnh vẫn như cũ không nhiều, nhưng là chỉ cần trí tuệ huyết mạch truyền xuống tiếp, có trí không tội dân liền sẽ càng ngày càng nhiều. Kia cái thứ nhất khởi động lại trí tuệ tội dân, đứng ở cổ thành tháp nhọn phía trên, hướng sở hữu tội dân nhóm biểu thị công khai, sở hữu tội dân lấy xúc giác va chạm truyền lại tin tức. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có được một cái tên khác, Ma Uyên Dân. Chúng ta đến từ tại Ma Uyên phía dưới, chúng ta sẽ tại nơi này khai sáng chúng ta quốc gia. Hàng ngàn hàng vạn hội tụ ở đây, bọn hắn chiếm cứ ngày xưa Di Sơ Vương cùng đời thứ hai chư tự kiến tạo đáy biển cổ thành. Bọn hắn học Tam Diệp người chăn thả nuôi dưỡng thủy tổ bầy cá, bọn hắn đồng dạng thừa kế Tam Diệp người văn tự. Tại Uông Dương Đại Hải bên trong, thành lập được mới quốc gia. Mười mấy năm sau, Tình La Vương quốc. Không có Sinh Sai chi vương về sau, vương quyền huyết duệ giữa gia tộc ngưng nội đấu cùng bên trong hao tổn, không có Sinh Sai chi vương chèn ép và ràng buộc vương quyền huyết duệ, vương quyền huyết duệ gia tộc cũng không lại lo lắng khuếch trương mang tới trấn áp. Bọn hắn bắt đầu không còn đem ánh mắt đặt ở nội bộ, mở ra bắt đầu nhìn về phương xa. Bọn hắn đem tâm tư và khí lực đặt ở thống trị quốc gia. Đem ánh mắt đặt ở khai thác lãnh thổ phía trên. Bọn hắn mở ra trói buộc cùng gông xiềng dũng cảm đi thăm dò phương xa, thành lập được một tòa lại một tòa thành thị, thị trấn, thôn trang. Giữa các nước có bất đồng pháp luật cùng hệ thống, có hoàn toàn thừa kế Sinh Sai chế độ, có lấy thương nhân cùng nhà xưởng chủ mới phát quyền quý thế lực làm chủ. Có thì là hoàn toàn tôn giáo quốc gia, hấp dẫn số lớn thành kính tín đồ tiến về, không phân nô lệ vẫn là bình dân. Mọi chuyện đều tốt giống trở nên tốt hơn, cũng càng thêm có sức sống. Trăm hoa đua nở, không còn âm u đầy tử khí. Một ngày này, Tinh Chi Nữ Vương nghe xong đại thần cùng tế tự xin chỉ thị về sau, đột nhiên triệu tập tất cả mọi người. Nhiều năm như vậy, đại gia làm so với ta tưởng tượng tốt. Tinh La Vương quốc đúng là có chư vị, mới có thể có hôm nay phồn thịnh. Ta làm vương, ở đây cảm tạ chư vị cố gắng. Cung điện tất cả mọi người đáp lễ. Tinh làm cho tất cả mọi người trở lại nguyên địa, nói tiếp. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu phi thường. Tinh để ngồi ở bên cạnh mình tuổi trẻ nữ tính Tam Diệp người đứng lên, vị này chính là Thiên Không Thần Điện đương nhiệm thần thị tế tự. Nàng ở trước mặt tất cả mọi người, đem Reslicia vương truyền thừa xuống quyền trượng giao cho vị này thần thị tế tự. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là Thiên Không Thần Điện chủ tế ti, cũng là Tinh La Vương quốc vương. Trẻ tuổi thần thì tế tự không biết làm sao, nắm lấy quyền trượng quỳ trên mặt đất. Nữ vương bệ hạ, ta. Mà đám đại thần càng là loạn tung lên, không rõ vì cái gì Tinh Chi nữ vương muốn thay nhau vương vị. Nữ vương. Ngươi đây là. Nữ vương đã sớm tài chuẩn bị lấy cái ngày này, vậy đã sớm sắp xếp xong xuôi người thừa kế của mình. Chỉ là đang chờ hết thảy yên ổn về sau. Đợi đến Tinh La Vương quốc cùng Thiên Không Thần Điện không còn cần bản thân thời điểm. Tinh La Vương quốc không còn cần ta, ta cũng nên đi làm chuyện mình muốn làm. Nàng ánh mắt quét qua phía dưới, lấy mạng khiến giọng điệu nói. Ta lấy Tinh Chi Nữ Vương danh nghĩa, để các ngươi bái kiến mới Nữ Vương cùng Thiên Không Thần Điện chủ tế ti. Mới Vương ngồi lên rồi vương vị, tiếp nhận rồi tất cả mọi người quỳ lạy. Tinh đứng tại tân nhiệm nữ vương sau lưng, cùng thần linh pho tượng cùng nhau chứng kiến tân vương sinh ra. Chờ đến đám người ngẩng đầu thời điểm. Nàng đã từ mặt bên hành lang đi ra cung điện đi. Biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Chương 56, đến từ phương xa tinh. Thần Bộc Chi Thành thông hướng Thiên Không Thần Điện con đường dốc đứng mà khúc chiết. Điều khắc đám mây tay vịn tinh xảo tinh tế, mà bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới chính là bầu trời cùng vân hải. Hành tẩu ở trên đây, giống như đạp lên thông hướng thiên quốc cầu